Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90, đàn hội, nhìn theo cổ nguyên sau khi rời đi, mọi người từng cái đều trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau, tính toán thời gian, lại cảm ứng một hồi chu vi, xác định cổ nguyên sau khi rời đi, bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới dĩ vãng ngông cuồng tự đại cổ tộc cũng có xin tha một ngày. Có điều, cổ nguyên ngươi bây giờ xin tha quá muộn. Viêm Tẫn lẩm bẩm nói. Tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ đối cổ tộc ra tay? Ngồi ở Viêm Tẫn tay phải nhị trưởng lão. Nghi ngờ hỏi. Không, hiện tại chúng ta muốn đình chiến. Dù sao đánh tiếp nữa nhất định là hai bên tổn hại. Hơn nữa chúng ta còn cần dựa vào cổ tộc áp chế hồn tộc. Tộc trưởng nói rất có lý, huống hồ chúng ta viêm tộc hiện tại cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Đại trưởng lão mở miệng nói, đại trưởng lão, hiện tại phiền phức ngươi kiểm lại một chút cổ tộc cho chúng ta bồi thường vật. Sau đó thông báo một hồi dược thạch linh tam tộc. Để cho bọn họ tới đồng thời thảo luận một chút những này bồi thường vật phải như thế nào phân. Phối, vâng, không bao lâu nữa cổ tộc thì sẽ vì vậy mà trả giá nặng nề. Chấm ngoặc kép, một gian yên tĩnh trong thạch thất. Hỏa Huyền giờ khắc này đang xếp bằng ở giường đá bên trên. Chuyên tâm tu luyện, như vậy tu luyện, rằng co ước chừng nửa canh giờ. Hỏa Huyền hai mắt nhắm chặt. Mới chậm rãi mở, trôi qua 3 năm, hiện tại hắn thực lực đã đạt đến lục tinh đấu tôn. Bọn hắn bây giờ đã không cần lo lắng chiến tranh rồi. Cổ Nguyên đến nghị hòa sau ngày hôm sau, viêm tộc liền tuyên bố đình chiến. Từ đó, cổ viêm hai tộc rằng co 3 năm chiến tranh, cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Đồng thời, vì đối kháng cổ tộc hung hăng mà tạo thành viêm tộc. Dược tộc, thạch tộc, linh tộc tứ tộc liên minh cũng đồng thời giải tán. Dù sao cái này liên minh là vì đối kháng cổ tộc tạo thành. Bọn hắn bây giờ đã cùng cổ tộc hòa đàm liên minh tự nhiên cũng giải tán. Ở đây lần trong chiến tranh tổn thất lớn nhất vẫn là cổ tộc. Cổ tộc cao tầng trung cổ tộc tam tiên tử trận hai người. Ngũ tinh đấu thánh chí ít tử trận ba người. Một ít cấp thấp đấu thánh tử trận mười mấy, mặc dù là đối với cổ tộc tới nói, cũng tính được là thương gân động cốt, bất quá bọn hắn tộc trưởng cổ nguyên nhưng không có có chuyện. Cổ tộc này một cái trụ cột vẫn không có ngã, tuy rằng lần này tổn thất không ít cường giả, thế nhưng đối với cổ tộc tới nói hay là đang có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhất làm cho cổ nguyên cảm thấy nhức nhối. Vẫn là cho ra này một ít bồi thường vật, nếu như chỉ bồi thường một viêm tộc vậy còn được, nhưng cổ nguyên biết bọn họ cổ tộc địch nhân là tứ tộc liên minh. Phải bồi thường cũng là muốn đồng thời bồi thường, vậy thì nói rõ, cổ tộc lấy ra bồi thường vật số lượng, ít nhất phải đủ viêm dược thạch linh tứ tộc chia cát. Không tính hồn tộc nếu như đổi lại còn lại mấy tộc. Những thứ đồ này thật sự cho bọn hắn tứ tộc, gia tộc mình thực lực nhất định giảm nhiều, nhưng cổ tộc không giống. Bọn họ gốc gác vốn là hết sức khổng lồ, hơn nữa ngàn năm trước bọn họ lại cướp đi tiêu tộc toàn bộ gốc gác. Cổ tộc có thể nói phải một cường hào, một chút đưa ra nhiều như vậy đồ vật, đối với bọn họ tới nói cũng không tính được chân chính đại xuất huyết. Viêm tộc bắt được những thứ đồ này sau liền bắt đầu với dược thạch linh tam tộc phân phối. Trong đó linh tộc cùng thạch tộc nắm ít nhất. Hai tộc bọn họ lấy đi gì đó gộp lại cũng không vượt qua nửa thành. Linh thạch hai tộc cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao bọn họ cũng là ở phía sau mới gia nhập bọn họ cộng đồng đối kháng cổ tộc. Đối kháng cổ tộc, bọn họ cơ bản không làm sao xuất lực. Nếu như còn muốn đòi lấy nhiều lắm chỗ tốt nói không chắc còn có thể gây nên nhiều người tức giận. Dược tộc lấy đi 4 phần 10 gì đó, mà còn dư lại tự nhiên bị viêm tộc nhận, Trải qua trận chiến này, viễn cổ bát tộc trong lúc đó thực lực xếp hạng đã xảy ra thay đổi. Ẩn giấu sâu nhất hồn tộc vẫn xếp số 1, linh tộc thạch tộc vẫn yếu nhất, mà vốn là thực lực với viêm tộc không kém bao nhiêu lôi tộc. Bởi vì bọn họ không có tham gia lần này chiến tranh. Vì lẽ đó bọn họ thực lực bản thân cũng không có bị tổn thất. Hiện tại lôi tộc đã vượt qua viêm tộc. Hiện tại 8 tộc trong lúc đó thực lực xếp hạng từ mạnh đến kém theo thứ tự là hồn tộc, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc, thạch tộc, linh tộc. Tuy rằng trải qua lần này chiến tranh viêm tộc thực lực giảm xuống không ít. Thế nhưng chỉ cần hắn kế hoạch có thể thành công, vậy này điểm tổn thất căn bản cũng không tính là gì. Để Hỏa Huyền lo lắng nhất vẫn là hồn tộc. Nếu như hồn tộc vào thời khắc này phát động chiến tranh, hậu quả kia cũng không phải có thể thiết tưởng. Vừa mới bắt đầu Hỏa Huyền còn đang lo lắng hồn tộc lại đột nhiên phát động chiến tranh. Thế nhưng từ lần trước tập kích cổ giới sau, hồn tộc lại một lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đến bây giờ bọn họ đều không có từng có bất cứ động tĩnh gì. Hồn tộc ưu điểm là cẩn thận, khuyết điểm cũng là cẩn thận. Trải qua trận chiến này sau, cổ tộc tự nhận tổn thất nặng nề. Bọn họ trước đây cho rằng hồn tộc thực lực cùng bọn họ không phân cao thấp. Nhưng bây giờ cùng hồn tộc so sánh với nhau, bọn họ cũng không còn tự tin có thể cùng chống lại. Cổ tộc vẫn có tiên kiến biết rõ, nếu thực lực bản thân không đủ vậy thì đi mượn thực lực của người khác. Tứ tộc liên minh đã không có, nhưng lại ra đời một 6 tộc liên minh. Cái này 6 tộc liên minh chính là cổ tộc liên hợp còn lại ngũ tộc đồng thời khai sáng. Mục đích chính là vì phòng bị hồn tộc. Mà hồn tộc phòng trừng cũng cảm thấy còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Dù sao 6 tộc liên minh không phải ngồi không. 6 tộc liên hợp thực lực, coi như là hồn tộc cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Từ đó, hồn tộc chuyện tình cũng tạm thời buông xuống. Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hiện tại đan hội sắp bắt đầu rồi. Điều này cũng làm cho nói rõ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp tới tay. Viêm giới nơi nào đó trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân. Lôi vân sau khi xuất hiện liền bắt đầu biến hóa. Từ từ hiện ra thanh nhũ đỏ bạc kim sắc tía 5 loại màu sắc. Ngũ sắc đan lôi, xem dáng dấp kia, rất hiển nhiên. Tại đây viêm tộc bên trong. Có một chức cao cấp luyện dược sư, luyện chế được phẩm chất không thấp bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược, ở đan dược bên trong thế giới, đã có thể tính là đỉnh nhọn kim tự tháp cấp bậc. Bát phẩm cùng thất phẩm, tuy nói chỉ có nhất phẩm chi cách, nhưng là chân chính cách nhau một trời một vực. Bát phẩm đan dược, có linh tính, thậm chí nói, có rồi một ít cơ bản linh trí. Nói cách khác, bát phẩm đan dược, nhờ có thuộc về tính mạng của nó lực. Bát phẩm đan dược, phẩm chất đã cũng không thể sử dụng mắt thường đến biển. Mà là lấy đan lôi màu sắc nhận thức phẩm chất. Đan dược phẩm chất càng cao. Như vậy ở tại thành hình lúc, xúc động đan lôi màu sắc chính là càng nhiều. Có người nói, nếu như có thể gợi ra cửu sắc đan lôi, như vậy chính là nói rõ. Đan dược đã tiến vào này nắm giữ tạo hóa lực cửu phẩm chi cấp. Ngũ sắc đan lôi, dĩ nhiên là ngũ sắc đan lôi. Hỏa Huyền ca ca thuật chế thuốc cùng tháng trước so với. Dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Trưởng lão, các ngươi cảm thấy qua một tháng nữa, Hỏa Huyền ca ca có thể hay không luyện ra 6 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Ở quảng trường cách đó không xa. Hỏa Chỉ đối với mình bên cạnh 3 tên râu tóc bạc trắng ông lão. Hỏi, này 3 tên ông lão chính là giáo dục Hỏa Huyền chế thuốc trưởng lão. Bọn họ đồng thời cũng là viêm tộc bên trong chế thuốc trình độ cao nhất luyện dược sư. Nghe vậy, 3 tên ông lão liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Hỏa Huyền không chỉ tu luyện thiên phú vô cùng mạnh mẽ, ở phương diện chế thuốc thiên phú cũng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Huyền 8 tuổi năm ấy bị bọn họ thu làm đồ, 15 tuổi trở thành một tên tứ phẩm luyện dược sư. Chỉ dùng thời gian 7 năm, hắn liền từ một đối với chế thuốc một chữ cũng không biết người, trở thành một tên tứ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa này 7 năm Hỏa Huyền cơ hồ không chăm chú đã học. Hắn học tập chế thuốc hoàn toàn có thể nói phải dựa vào bản thân tâm tình. Muốn học đi học, muốn không học sẽ không học. Sau đó Hỏa Huyền lần thứ nhất lịch luyện sau khi trở lại, thật lòng học tập 2 năm chế thuốc. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 năm, Hỏa Huyền liền có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Tháng trước hắn mới chỉ có thể luyện ra 3 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Bây giờ lại có thể luyện ra ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Một lần lại một lần khiếp sợ, để cho bọn họ cảm thấy tê dại. Tại sao Hỏa Huyền chế thuốc thiên phú sẽ mạnh như vậy? Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ một số thời khắc thậm chí đang nghĩ, chẳng lẽ mình quá ngu rồi hả? Đan lôi tản đi sau, nhìn trước mắt bát phẩm đan dược, Hỏa Huyền trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Mình bây giờ đã có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hiện tại đừng nói ở đan hội tiến tới 10 vị trí đầu, chính là nắm đệ nhất cũng không thành vấn đề. Cảm tạ các trưởng lão mấy năm qua giáo dục, Hỏa Huyền đi tới tam trưởng lão trước mặt chân thành, nói cảm tạ. Ngươi không cần cảm tạ chúng ta. Chúng ta những lão đầu này cũng không giúp thế nào đến ngươi. Này có thể nói phải chính ngươi tự học thành tài. Một tên trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Trưởng lão nói quá lời. Hỏa Huyền có thể đạt đến thành tựu như thế có thể không thiếu được các ngươi tỉ mỉ giáo dục. Đối với ba vị này trưởng lão, Hỏa Huyền vẫn là rất tôn kính. Tuy rằng đã từng hắn đối với học tập chế thuốc không thế nào để bụng, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được những trưởng lão này giáo sư chính mình thuật chế thuốc lúc tuyệt đối là toàn tâm toàn ý, không hề bảo lưu. Già rồi, lão, bây giờ đấu khí đại lục là các ngươi thiên hạ của người trẻ. Chấm ngoặc kép, đan tháp vị trí, tên là Thánh Đan Thành. Nơi đó cơ hồ là toàn bộ đại lục luyện dược sư số lượng nhiều nhất địa phương. Thánh Đan Thành phương viên ngàn dặm bên trong, tất cả đều là đan tháp phạm vi thế lực, cũng được xưng đan vực. Đan tháp đan hội xem như là đấu khí đại lục trên khó gặp một lần việc trọng đại. Vô số đến từ đại lục các nơi luyện đan kỳ tài đều sẽ lại ở chỗ này đánh cờ, mà thành công người tự nhiên sẽ danh mãn thiên hạ. Vô số luyện dược sư suốt đời tu luyện mục tiêu cuối cùng chính là vì có thể ở đan hội bên trên bộc lộ tài năng. Làm điểm này, bọn họ phó trừ vô số nỗ lực cùng mồ hôi. Tham dự đan hội chính là đạt được cùng đại lục quần hùng một hồi cao thấp tư cách. Đây là một loại đối với thực lực tán thành. Vạn đỉnh cùng lên, ai có thể làm đâu. Chỉ cần ở đan hội bên trong tiến vào 10 vị trí đầu, trừ ra đan tháp đưa cho dư phong phú thưởng, còn có thể dành cho một lần thu phục tam thiên diễm viêm hỏa tư cách. Mà thành cùng không được, liền muốn dựa vào từng người bản lãnh của chính mình rồi. Tam thiên diễm viêm hỏa, biệt danh lại bị xưng là tam thiên tinh không diễm viêm hỏa. Dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 9, loại này dị hỏa, nói đến, xem như là dị hỏa bảng trên đông đảo dị hỏa bên trong, khá là phiêu miểu khó tìm một loại, bởi vì nó cũng không phải là tồn tại với đại địa bên trong, mà là đang xa xa trong tinh không thành hình. Sách cổ từng có ghi chép, tam thiên diễm viêm hỏa thành hình, thiên hàng ngân hỏa, ngàn dặm nơi như nơi sa mạc, ngày đêm không phân, tinh thần không xuất hiện, diệu nhật không ra. Bởi thân ở tinh không người bình thường kia khó có thể sánh bằng địa phương. Vì vậy tam thiên diễm viêm hỏa một loại thời gian tồn tại sẽ so với cái khác dị hỏa càng thêm lâu dài một ít. mà cũng đang bởi vì này, vừa mới đưa cho nó đầy đủ tiến hóa thời gian, cho nên nói, đại thể bị phát hiện tam thiên diễm viêm hỏa, đều là thuộc về loại kia linh trí khá cao siêu cấp thiên địa linh vật. Mặc dù tìm được, có thể tưởng tượng phải đem chi bắt lấy, cũng là rất khó việc. Này tam thiên diễm viêm hỏa ngoại trừ ở dị hỏa bảng trên xếp hạng cao bên ngoài, còn có một loại đặc biệt năng lực đặc biệt, đó chính là trong truyền thuyết 3000 tinh thần thể chất. Một ít đã từng cùng nắm giữ quá tam thiên diễm viêm hỏa người chiến đấu trôi qua cường giả, lại đem xưng là bất tử thân thể. Có loại này quái dị tên gọi, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì này tam thiên diễm viêm hỏa có thể khiến cho nắm giữ nó người sinh mệnh lực sẽ trở nên dị thường ngoan cường, mặc kệ đụng phải loại nào công kích mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng khỏi hẳn thương thế, tiến tới sức chiến đấu tốc độ khôi phục cũng là mãnh liệt tăng lên trên. Thánh Đan Thành, nơi này là đan vực đất nòng cốt, hết thảy luyện dược sư trong lòng thánh địa, cũng là đan hội cuối cùng triệu khai địa phương. Tuy rằng bây giờ cách đan hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, thế nhưng Hỏa Huyền vẫn là dẫn theo Hỏa Chí cùng hắn mấy cái tiểu đệ. Rất sớm phía trước, Hỏa Huyền đoàn người cất bước ở một mảnh hoàn toàn do đỏ đậm nham thạch đúc xây mà thành khổng lồ trên quảng trường. Quảng trường này, ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, duy nhất có thể nhìn thấy chính là này đầy mắt đến cuối tầm mắt một vệt hồng tuyến. Xem dáng dấp kia, nói vậy chí ít cũng là có hơn 1000 mét bao la. Hỏa Huyền đẳng nhân đứng trong đó, tựu như cùng vẫn thật nhỏ con kiến giống như, không chút nào gây cho người chú ý. Giờ phút này phiến đỏ đậm trên quảng trường cơ hồ là đầy ắp người sơn nhân hải, tràn đầy trời đất tiếng huyên náo từ trong đó truyền ra. Cuối cùng tụ hợp lại một nơi, xông lên vân tiêu, ngay cả phía chân trời trên tầng mây, đều là ở mảnh này phía chân trời, trở nên nhạt dần rất nhiều. Tam thiên diễm viêm hỏa, ta đến rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.